ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Cần, mẹ cháu tên là gì? Phu nhân, Trung Cần, biết nhà cháu ở đâu không? Ma thần cung, Trung Cần xòe lòng bàn tay ra vẫy vẫy. Đi chơi đi nhóc, Trung Vân Đồng lại chắp hai tay sau lưng, chân trần đi tới đi lui. Nàng thăm dò bước vào bếp nhìn thoáng qua, không có gì cả, cảm thấy không vui lắm. Lại đi vào phòng ngủ nhìn, xoay người hỏi. Cháu có thể ngủ không? Trung Cần yếu ớt nhìn nàng một cái. Không thể, phải tắm trước. Trung Vân Đồng nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Cháu không tắm đâu. Trung Cần ngơ ngác nhìn nàng, thở dài. Sự tình có chút mất khống chế. Không hiểu sao lại đem đứa bé xui xẻo này dẫn về. Thật là tự mình chuốc lấy phiền phức. Đứa bé xui xẻo căn bản không quan tâm sống chết của cha nó, lại nói. Con đói bụng. Bé ở trong nhà này không ngửi thấy mùi thức ăn, điều này khiến Trung Vân Đồng có chút bất an, lo lắng cha đã nghèo đến không có cơm ăn. Trung Cần nhìn chằm chằm bé vài giây, đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Bang, một tiếng đóng cửa lại, Trung Vân Đồng lộc cộc chạy chậm tới, duỗi tay đẩy, cửa bị khóa trái, đẩy không ra. Bé lại ghé vào cạnh cửa, từ khe cửa ngửi thấy mùi của cha, vì thế cũng không hoảng loạn, an tĩnh ghé vào cửa chờ. Thay thường phục xong, Trung Cần dẫn Trung Vân Đồng ra cửa. Ở quán ăn nhỏ đầu ngõ gọi mấy món cơm nhà, Trung Vân Đồng vùi đầu ăn. Động tác ăn cơm của đứa bé này cũng có chút kỳ lạ. Trước dùng mũi ngửi ngửi, nếu là thịt thì dùng thìa xúc đưa vào miệng, nếu là rau xanh thì xúc lên rồi vứt sang một bên. Trung Cần không rảnh sửa thói quen kén ăn của bé, dù sao cũng chỉ nuôi 2 ngày, chờ đối chiếu mẫu xong thì đưa đi, hoặc có lẽ 2 ngày cũng không cần. Có lẽ ngày mai sẽ có người báo án tìm trẻ con. Bất quá chuyện này cũng thật kỳ lạ. Dáng vẻ trang điểm của đứa bé này, vừa nhìn đã biết là nhà có tiền. Theo lý thuyết sẽ rất coi trọng con cái. Sao đến giờ này rồi mà một cuộc điện thoại báo án cũng không có. Có chút bất thường. Ăn cơm xong, Trung Cần lại dẫn Trung Vân Đồng đi bộ đến một nhà tắm công cộng cách đó không xa. Bản thân hắn không thể tắm cho cô bé, chỉ có thể đưa đến nhà tắm để tắm rửa. Nhà tắm công cộng có dịch vụ tắm kỳ chuyên nghiệp, Trung Cần trả tiền, thuê một bác gái tắm cho Trung Vân Đồng. Không cần trả mạnh, chuẩn bị xà phòng rửa sạch là được. Trung Cần cố ý dặn dò, chuyện bác gái nhà tắm trước đó trả kỳ cho khách, trả đến ra khách bị rách, khách và bác gái đánh nhau, sau đó còn báo cảnh sát. Trung Cần vẫn còn nhớ rõ. Trung Cần khoanh tay ngồi trên chiếc ghế ở cửa nhà tắm, nghe thấy trong nhà tắm truyền ra vài tiếng khóc thét của Trung Vân Đồng. Nghĩ thầm, da thịt của con bé Trung Vân Đồng non mịn như vậy, lần này thật sự là chịu tội rồi. Vừa nghĩ đến đây, bác gái từ nhà tắm nữ chạy ra gọi người. Lại thêm một người nữa, giúp tôi giữ người, con bé này sức trâu bò, còn muốn cắn người. Dù sao thân thể hiện tại chỉ là một đứa bé 3 tuổi, Trung Vân Đồng lại sức trâu bò, cũng không đánh lại hai bác gái tắm kỳ thân cường thể tráng. Trung Cần ở bên ngoài đợi chưa đến một tiếng. Trung Vân Đồng trắng nõn sạch sẽ bị bác gái đưa ra, mái tóc dài ẩm ướt búi cao trên đỉnh đầu thành một búi tròn, hai má bị hơi nóng ửng hồng nhạt, càng giống một cái bánh bao bột. Ra khỏi nhà tắm, Trung Cần lại dẫn Trung Vân Đồng đi bộ dọc theo phố một lát, nhìn thấy một cửa hàng thời trang trẻ em, liền xách cổ áo đứa bé đang nhìn đông nhìn tây xông lên phía trước, kéo vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tay phải cửa hàng thời trang trẻ em treo một dãy quần áo giảm giá đặc biệt, trên móc dán nhãn, dãy này giảm 50. Bán giá đặc biệt, Trung Cần tùy tiện chọn một bộ áo thun quần đùi trong dãy quần áo giảm giá, trên áo in hình quả bơ hoạt hình. Lúc tính tiền, nhìn thấy phía sau quầy thu ngân treo một dãy Q, N, L, T nhỏ, Trung Cần chỉ vào một chiếc Q, N, L, T hình thỏ trắng hồng nhạt. Cái kia cho tôi một cái. Trung Vân Đồng hoàn toàn không hứng thú với bộ quần áo mới Trung Cần chọn, hay nói đúng hơn là nàng coi thường quần áo trong cửa hàng này. Quần áo nàng mặc trước kia đều là chất liệu sáng lấp lánh, trên đó còn đính những đường thêu hoa và đá quý tuyệt đẹp, ngay cả nha hoàn hầu hạ nàng trước kia cũng mặc quần áo lộng lẫy hơn những thứ này. Trung Cần trả tiền, đưa túi giấy cho Trung Vân Đồng. Tự cầm đi, đứa bé không nhận, chìa tay về phía hắn, muốn ôm, tự đi. Trung Cần không quen nuông chiều trẻ con, Trung Vân Đồng nhào tới, ôm chặt lấy ống quần Trung Cần, tiến tới khóa chặt bắp chân rắn chắc của hắn, giống như một con bạch tuộc bám chặt vào người hắn. Trung Cẩn bước chân về phía trước, đứa bé đã bị kéo lê về phía trước. Đi trên đường phố với tư thế này quá kỳ quái, Trung Cẩn đành phải nhấc bổng nàng lên, ôm vào lòng đi về nhà. Đứa bé vòng tay ôm cổ Trung Cẩn, dụi đầu vào vai hắn, nhắm mắt lại, lắc lư ngủ thiếp đi. Hô hấp của nàng dần dần nặng trĩu, nhưng cánh tay vẫn theo bản năng ôm chặt cổ Trung Cẩn. Trung Cẩn trước kia cũng từng ôm trẻ con, từng gặp phải những vụ buôn bán trẻ em, lúc đó giải cứu được mười mấy đứa bé. Chính bọn họ, mấy cảnh sát thực hiện nhiệm vụ, đã ôm chúng về, vụ án xuyên tỉnh, một đường ôm mấy ngàn km. Nhưng bây giờ ôm Trung Vân Đồng, cảm giác có chút khác với lúc trước ôm những đứa trẻ kia, trong lòng luôn cảm thấy kỳ lạ, có một loại cảm giác nóng ran. Vào thang máy, Trung Cẩn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình và đứa bé trong tấm gương ở bốn phía buồng thang máy, vai hắn đã bị nước miếng của đứa bé làm ướt một mảng. Trung Cẩn nhắm mắt thở dài một hơi, hắn thật sự muốn biết, ba mẹ của đứa bé xui xẻo này rốt cuộc là ai, có thể sinh ra một đứa trẻ như Trung Vân Đồng, phòng chừng cũng là những người tài giỏi. Về đến nhà, Trung Cẩn đặt Trung Vân Đồng lên sofa, rồi kéo tấm thảm bên cạnh, tùy tiện đắp lên cho bé, bản thân hắn đi tắm trước. Lúc tắm, quần áo thay ra liền cùng quần áo mới của đứa bé ném vào máy giặt, giặt xong lại lấy ra phơi khô. Tắm xong, Trung Cẩn mặc chiếc áo thun đen bằng vải bông, bên dưới là chiếc quần rộng thùng thình bằng vải bông mặc ở nhà, cao cao gầy gầy, trong căn phòng thiếu sáng như một vệt cắt ánh sáng. Hắn dùng khăn bông lau mái tóc ngắn ẩm ướt, đi đến bên sofa, chuẩn bị gọi Trung Vân Đồng dậy thay đồ ngủ. Trên sofa trống trơn, tấm thảm bị vò thành một cục vẫn còn ở một bên, đứa bé không biết đã đi đâu mất rồi. Trung Cẩn nhìn quanh phòng khách, phát hiện cửa phòng ngủ mở ra, bình thường hắn ra vào cửa đều có thói quen tiện tay đóng lại. Bước vào phòng ngủ, quả nhiên Trung Vân Đồng đang nằm sấp trên giường, má áp sát vào chăn, khuôn mặt mũm mĩm bị ép biến dạng, hai cánh tay và hai chân dang rộng thành hình chữ đại, tóc cũng xoa tung, mái tóc dài còn hơi ẩm ướt rối tung trên giường, làm ướt một mảng nhỏ trên nệm chăn. Trẻ con thật là một loài sinh vật phiền phức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Cẩn tiến lên, lay Trung Vân Đồng dậy, xách theo đứa bé loạng choạng đi vào phòng vệ sinh, dùng máy sấy giúp nàng sấy khô tóc. Đầu của đứa bé xui xẻo nhỏ nhắn, cố tình mái tóc đen lại dày lại dài, sấy hơn nửa ngày mới khô được. Trung Vân Đồng nhắm mắt lại, không kiên nhẫn vẫy vẫy tay, chuẩn bị trở về ngủ tiếp. Trung Cẩn lại xách nàng lên, từ máy sấy cầm quần áo ra bắt nàng thay. Con có thể tự mặc quần áo không? Đứa bé nhắm mắt ngủ, cái đầu tròn vo gật gà gật gù, người mềm oặt như sợi mì. Trung Cẩn có chút cạn lời, thôi vậy, đưa vào phòng ngủ, cứ để như vậy ngủ đi, chờ đưa bé đi rồi lại dọn dẹp giường nệm. Vừa đặt lên giường, Trung Vân Đồng cuộn tròn như con sâu kén ôm chăn rụi rụi hai cái, rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trung Cẩn trở lại bên sofa, ngửa đầu nằm xuống, giơ tay che mắt. Hắn bị chứng mất ngủ, hôm nay không biết có phải bị đứa bé xui xẻo làm cho lăn lộn hay không, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. 6 giờ rưỡi sáng, Trung Cẩn đúng giờ tỉnh dậy, hắn vẫn luôn duy trì thói quen từ khi còn học ở trường công an, khi không có nhiệm vụ sẽ dậy chạy bộ lúc 6 giờ rưỡi. Vừa tỉnh dậy, Trung Cẩn cảm thấy trên trán như có vật gì đè lên, ngồi dậy nhìn. Trung Vân Đồng không biết từ lúc nào đã ngủ trên gối đầu của hắn, giống như một chú cún con, nằm sấp trên gối ngủ khò khò. Trung Cẩn bị nàng ép trượt xuống gối, đầu mắc kẹt vào khe hở bên cạnh gối, ngủ đến cổ vừa cứng vừa đau. Trung Cẩn xoa xoa gáy, cũng kỳ lạ, đứa bé ngủ trên gối, động tĩnh lớn như vậy mà hắn lại không tỉnh. Trong nhà có thêm Trung Vân Đồng, Trung Cẩn cũng không yên tâm để bé ở nhà một mình. Vì thế thói quen chạy bộ gần 10 năm của hắn liền bị phá vỡ. Bất quá hắn vẫn ra ngoài một chuyến, chỉ là xuống siêu thị dưới lầu mua bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt trẻ em. Hơn 8 giờ sáng, Trung Cẩn ngồi ở bàn ăn dùng laptop làm việc, nhìn thấy Trung Vân Đồng đột nhiên xoay người ngồi dậy, mái tóc rối bù, hai mắt thất thần nhìn về phía trước. Trung Cẩn đang định gọi nàng, Trung Vân Đồng mơ màng lẩm bẩm nói. Muốn đi vệ sinh. Trung Cẩn ném máy tính xuống, một bước dài xông tới, bế đứa bé vào phòng vệ sinh. Ngủ một đêm, bộ áo ngắn bằng tơ lụa trên người Trung Vân Đồng bị vò nhăn nhúm. Trung Cẩn lấy bộ quần áo đã giặt tối qua đưa cho nàng. Con có thể tự thay quần áo không? Con có thể. Trung Vân Đồng rất tự tin. Vì thế Trung Cần ở bên ngoài đợi một lát. Trung Vân Đồng mặc chiếc áo thun hoạt hình, chiếc quần đùi ngang gối lệch lạc buộc trên người, chân trần đi ra. Bé ngẩng mặt lên, đắc ý nhìn Trung Cần. Trung Cần mặt không biểu cảm giúp bé kéo thẳng cạp quần. Biết mặc quần áo nhưng Trung Vân Đồng lại không biết dùng bàn chải đánh răng. Trung Cần đành phải thử giúp bé đánh răng. Trong phòng tắm không ngừng vang lên giọng nói bực bội của Trung Cần. Không được cắn răng chải, kem đánh răng không được nuốt xuống, nhổ ra. Đánh răng xong, Trung Cần lại vắt chiếc khăn mặt ấm lau mặt cho bé. Đứa bé có chút đỏng đành, Trung Cần còn chưa dùng sức mấy, nàng đã cố ý kêu oai oái. Đến lúc chuẩn bị ra cửa, Trung Cần mới chú ý đến đôi giày đứa bé đi. Một đôi giày thêu hình đầu hổ nhỏ, vứt lung tung ở chỗ huyền quan. Chỗ huyền quan không có cửa sổ, ánh sáng tương đối tối, có thể thấy thứ gì đó trên đầu hổ giày đang phát sáng. Trung Cần ngồi xổm xuống, nhặt một chiếc giày lên xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân giày làm bằng tơ lụa rất bóng, hoa văn trên tơ lụa có thể thấy là thêu tay vô cùng tinh xảo. Giữa trán con hổ nhỏ còn đính một viên hạt châu cực lớn. Vừa rồi chính là viên hạt châu này phát sáng, phát ra một loại ánh huỳnh quang màu tím lam. Kiến thức của Trung Cần trong việc phá án rất rộng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra viên hạt châu kia là huỳnh thạch, nguyên nhân phát sáng là do khoáng thạch chứa nguyên tố đất hiếm. Thứ này ở hiện đại không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng vì thông tin thời cổ lạc hậu, người ta thường gọi huỳnh thạch là dạ minh châu hoặc minh nguyệt châu, là loại đá quý rất có giá trị. Ngoài viên dạ minh châu ở giữa trán con hổ nhỏ, hai bên má mỗi con hổ còn đính mấy chuỗi tua rua bằng chân châu nhỏ, như là râu của nó. Đôi giày đầu hổ nhỏ này từ chất liệu đến công thêu đều vô cùng tinh xảo, không giống như giày bình thường. Loại công nghệ này, mang đi điều tra một chút sẽ biết xuất xứ từ nhãn hiệu hoặc thợ thủ công nào, rồi theo đó điều tra tiếp, không khó tìm ra người mua. Trung Cần tìm một túi đựng vật chứng bọc đôi giày đầu hổ nhỏ lại. Bế Trung Vân Đồng chân trần xuống lầu, khi đi ngang qua phố mua sắm, hắn tùy tiện mua cho nàng một đôi dép xăng đan nhựa để đi tạm. Phó sở trưởng đồn công an Hòa An khu, Mao Phỉ Tuyết, sáng sớm hôm nay đã đến sở. Vừa đến cửa đồn, đồng đội của cô, cảnh sát nhân dân Nhiêu Thi Thi, đi xe máy điện tới. Nhiêu Thi Thi từ xa đã chào hỏi, Mao tỷ, Mao Phỉ Tuyết mỉm cười với cô, đứng dưới bậc thang chờ Nhiêu Thi Thi đến, hai người cùng nhau đi vào sở. Đúng rồi, tình hình đứa bé hôm qua các cậu nhặt được thế nào? Mao Phỉ Tuyết thuận miệng hỏi một câu. Trên mặt Nhiêu Thi Thi lập tức bùng lên ngọn lửa nhỏ bát quái. Cô tiến đến gần Mao Phỉ Tuyết, hạ giọng nói. Đứa bé vừa nhìn thấy Trung Sở đã gọi cha, sống chết bám lấy Trung Sở không chịu xuống, sau đó bị Trung Sở mang về rồi. Mao Phỉ Tuyết nhíu đôi lông mày thanh tú. Cái gì lung tung rối loạn? Thật đó, Nhiêu Thi Thi hôm nay kẻ viền mắt, trông đôi mắt đặc biệt sáng. Đứa bé cũng họ Trung, cùng họ với Trung Sở, lớn lên xinh xắn đặc biệt. Ăn mặc cũng tinh xảo đặc biệt, như một nàng công chúa nhỏ vậy, vừa nhìn đã biết không thể nào bị bỏ rơi. Tôi và Tiểu Vương đều đoán, có lẽ nào là con gái của Trung Sở không? Bên trong có lẽ có ẩn tình gì đó. Đừng nói bậy, Nhiêu Thi Thi còn muốn bắt quái thêm vài câu, bị Mao Phỉ Tuyết liếc mắt ngăn lại. Sau khi đuổi Nhiêu Thi Thi đi, Mao Phỉ Tuyết cũng không để những lời cô nói trong lòng. Chuyện của Trung Cần ở kinh thị, trong sở chỉ có Mao Phỉ Tuyết biết. Chỉ riêng vụ án ở kinh thị kia thôi, Trung Cần cũng không thể nào có con gái được. Hôm nay sự vụ thật sự quá nhiều, Mao Phỉ Tuyết quay đầu liền quên bén chuyện này. Mãi đến khi nhìn thấy Trung Cần ôm một đứa bé đi vào văn phòng của cô lập tức ngơ ngác. Đứa bé từ đâu ra vậy? Trung Cần đặt cô bé xuống đất. Trẻ lạc, cô biết buộc tóc không? Giúp nó làm cho gọn. Mao Phỉ Tuyết nhìn đứa bé trước mắt, mặc một chiếc áo thun cổ tròn cũ kỹ nhăn nhúm. Chân đi đôi dép xăng đan nhựa không vừa chân, trên đầu thì như một quả bom vừa phát nổ. Không phải, nghe Nhiêu Thi Thi nói đứa bé trang điểm tinh xảo đặc biệt, như một nàng công chúa nhỏ. Sao chỉ sau một đêm Trung Cần chăm sóc, mà từ công chúa biến thành dân tị nạn thế này? Mao Phỉ Tuyết bản thân cũng có một cậu con trai 5 tuổi, về phương diện chăm sóc trẻ con đương nhiên là giỏi hơn Trung Cần không biết bao nhiêu lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.